cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng xuống tới. Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông hai thế lực lớn cùng nhau ra tay, bọn hắn cũng không phải thần thiên môn, nào dám phản kháng. Kết quả là, Lâm Dã tu luyện, không người dám cắt ngang. Hai ngày sau, hạch tâm lực lượng hấp thu xong tất, Lâm Dã trong cơ thể, thánh lực khuấy động, thần niệm lực lượng lần nữa đạt được tăng lên, đúng là đột phá đến 64 giai đỉnh phong. Hắn cảnh giới võ đạo, thì là đột phá đại thánh cảnh giới gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên thánh sơ kỳ. T. Thực lực thế này, quả nhiên có thể cùng sư tỷ so sánh. Cảm nhận được Lâm Dã trong cơ thể mênh mông lực lượng, thiếu nữ kia sắc mặt ngưng trọng, đã đem Lâm Dã coi như Hách Liên Ngự Yên cái kia cấp bậc tồn tại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thánh Vũ Học Cung quả nhiên mạnh mẽ, lại vẫn ẩn giấu đi mạnh mẽ như thế thiếu niên. Chương 834, Tinh Linh Vương. Nghèo ô. Tương Thụy vọt lên, nào vào Lâm Dã trong ngực. Lâm Dã vướt ve một thoáng, lại là kinh ngạc lên, hắn ngạc nhiên phát giác, Tương Thụy lực lượng trong cơ thể, khuấy động vô cùng, giống như sóng to gió lớn. Liên vội vàng đem Tường Thụy thu hồi cửu trọng trong không gian, Bích Lạc mới truyền xuất ra thanh âm. Bởi vì cảnh giới của ngươi tăng lên, Tường Thụy nó cũng phải bế quan một quãng thời gian. Còn tốt ngươi đột phá đến thiên thánh cảnh giới, bằng không mà nói, không có Tường Thụy hỗ trợ, muốn có được tiếp xuống hai cái hạch tâm, liền phiền thoái. Bích Lạc trầm giọng nói ra, tăng thêm tốc độ, ta luôn cảm giác sẽ có vấn đề sẽ phát sinh. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã không dám bỏ qua, lúc này mở hai mắt ra, quét mắt liếc mắt mọi người. Lâm sư đệ, Lâm sư huynh, ha ha ha, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Mắt thấy Lâm Dã rời khỏi trạng thái tu luyện, rất nhiều Thánh Vũ Học Cung mọi người dồn dập tiến lên đón. Lâm Dã vội vàng đáp lại mọi người, sau một lát, Lâm Dã dồn dập nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, tìm kiếm Tuyển Cơ sư tỷ các nàng. Được. Thánh Vũ Học Cung mọi người cũng muốn tìm được Tuyển Cơ, cũng không nói thêm gì, dồn dập đáp ứng Lâm Dã. Vết nứt không gian hiện hiện, mọi người lúc này đi theo Lâm Dã bước vào vết nứt không gian bên trong. Trước khi đi, Lâm Dã cho thiếu nữ kia nháy mắt, khiến cho nàng hơi hơi kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, thiếu nữ kia lập tức hô hào người, cùng một chỗ đi theo. Chỉ còn lại có còn lại thế lực đệ tử, còn tại cái kia mọi nhừ. Lần này, Lâm Dã mọi người cùng nhau xuất hiện ở trong thần điện. Mắt thấy nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện, Lai Á mấy người rất đỗi giật mình, suýt nữa không có trực tiếp ra tay. Đợi đến bọn hắn thấy Lâm Dã về sau, mới là thở dài nhẹ nhõm. Lâm Dã, lần này, ngươi làm sao mang ra nhiều người như vậy? Lai Á nháy nháy mắt, ngạc nhiên nhìn mọi người. Nàng có thể cảm giác được, nhiều người như vậy bên trong, đúng là có không ít người, thực lực không thể so nàng kém bao nhiêu. Các ngươi thực lực, không chỉ có là Lai Á, Minh Vũ, cùng với Lôi Thiên đều kinh ngạc lên. Đây đều là huynh đệ của ta. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã trầm giọng nói ra, nhanh không có thời gian, tranh thủ thời gian mang ta đi địa phương tiếp theo. Được a. Lai Á ba người đánh giá Lâm Dã liếc mắt, đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn ngạc nhiên phát giác, lại không cách nào xem thấu Lâm Dã. Lúc trước bọn hắn còn có thể cảm ứng được Lâm Dã lực lượng trong cơ thể, phán đoán hắn là không đạt được hạch tâm lực lượng. Nhưng lúc này đây, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Lâm Dã tựa như là một cái vực sâu vô tận, vô phương dò xét. T. Xem ra thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Dạng này cũng tốt, hắn thực lực càng mạnh, chúng ta năm thần tinh linh tộc mối nguy, giải quyết khả năng cũng lại càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lai Á mấy người cũng không nói nhảm nữa, thậm chí đều mặc kệ Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông mọi người, trực tiếp mang theo Lâm Dã hướng về nơi xa chạy đi. Ầm ầm. Nhưng mà, Lâm Dã mấy người mới vừa đi ra bay ra thần điện, bên hai lại là đột ngột vang lên một hồi thanh âm dồn dập. Ngay sau đó, một mảnh đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian đều là kịch liệt chấn động lên. Tình huống như thế nào? Chỉ một thoáng, vô luận là Lâm Dã, Lai Á bọn hắn, vẫn là tinh linh tộc, Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông mọi người, đều là kinh ngạc vạn phần, không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Ông! Đột ngột, một đạo bạc cột sáng màu trắng đột nhiên theo Lâm Dã mọi người sau lưng thần điện bên trong nở rộ, hướng về phía chân trời quét tới. Ba ba bá! Cùng lúc đó, mặt khác bốn phương tám hướng, đúng là có bốn đạo màu sắc hoàn toàn khác biệt cột sáng bắn phá đi ra. Màu băng lam, màu trắng bạc, màu đỏ thắm, màu xanh biếc, cùng với hạt hoàng sắc. Năm đạo cột sáng, thông thiên triệt địa, đột nhiên quét đi ra, chợt đụng va vào nhau. Cong. Cơ hồ là năm đạo cột sáng đụng vào nhau trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều yên tĩnh lại, sau một khắc, một mảnh hư vô xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngũ sắc quang mang phun trào, đúng là hóa thành một cái viên cầu, trong đó ẩn chứa khiến người kinh dị lực lượng, nổi đồng bền giữa không trung. Lộc cộc. Này giống như là năm cái huyễn thế đều bị giải quyết hết. Trong dự ngôn có ghi chép, làm phong ấn ma tộc triệt để diệt đi ngày, chính là tinh linh vương thức tỉnh thời điểm. Rất nhiều tinh linh mừng như điên, chật dồn dập quỳ xuống, hướng phía cái kia một mảnh ngũ sắc quang mang hành lễ. Tinh linh vương ở trên, ngài nhất định phải phục sinh a. Tinh linh vương ở trên. Rất nhiều cầu nguyện âm thanh bên trong, đúng là có lẻ tẻ hào quang dâng lên, hướng về trên trời lướt tới. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc vạn phần, Lâm Dã lại là thở dài một cái. Hắn hiểu được, này nhất định là còn lại hai cái hạch tâm lực lượng bị người lấy được. Đáng tiếc à, nếu là lại để cho ta được đến hai cái hạch tâm, nói ít cũng có thể đột phá đến đỉnh phong thiên thánh cảnh giới. Thật chính là thật là đáng tiếc. Tiếng thở dài bên trong, Lâm Dã đột ngột phát giác, trong cơ thể hạch tâm lực lượng phát nhiệt, đúng là có một loại sức mạnh, dẫn dắt đến hắn. Ông! Lâm Dã đưa tay, sau một khắc, hạch tâm lực lượng nở rộ, lại là một đạo quang mang đột nhiên liền xông ra ngoài, giống như là một cây cầu ánh sáng, lan tràn ra ngoài, theo chân trời, đúng là cùng cái kia ngũ sắc quang mang sờ đụng nhau. Cái này! Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người. Đi, chúng ta đi lên. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã không chút do dự, lúc này theo cái kia một đạo quang mang xông tới. Lâm Dã có một loại dự cảm, cái kia ngũ sắc quang mang bên trong, mới là ngũ linh thần di tích nơi quan trọng nhất. Mắt thấy Lâm Dã xông tới, những người còn lại do dự một lát, tùy theo bắt kịp. Lai Á, Minh Vũ mấy người trong lòng căng thẳng, đồng dạng muốn xông tới, lại là tại tiếp xúc đến hào quang trong nháy mắt, bị đánh bay trở về. Hết sức rõ ràng, cái kia ngũ sắc quang mang, chỉ có không phải tinh linh tộc nhân mới có thể tiến nhập. Nay để bọn hắn kinh ngạc vô cùng, bọn hắn không rõ, vì sao tinh linh vương không cho tinh linh tộc nhân đi vào. Theo cầu ánh sáng phi buôn một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dã cuối cùng tới gần ngũ sắc quang mang, chợt đột nhiên vọt vào. Ầm ầm. Vừa mới xông vào ngũ sắc quang mang, Lâm Dã còn chưa kịp tìm hiểu bốn phía, chính là có một đạo sắc bén thần niệm chi kiếm đi đầu chém xuống. Vậy mà dùng vết kiếm thương ta. Phát giác được lạnh thấu xương kiếm khí, Lâm Dã trong lòng cười lạnh, tâm niệm vừa động, kiếm chi pháp tắc hiện hiện. Trong chốc lát, cái kia sắc bén kiếm khí cho dù là do thần niệm lực lượng biến thành, đồng dạng ngừng tạm tới. Ừm. Tiếng kinh ngạc khó tin không ngừng vang lên, sau một khắc, cái kia sắc bén kiếm khí thay đổi hướng đi, đúng là theo lúc đến phương hướng, dùng càng thêm mau lẹ tốc độ bạo bắn ra ngoài. Cong. Ầm. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, chỉ nghe tiếng rên rỉ vang lên, một bóng người lảo đảo bước chân lui lại mấy bước, trên khóe miệng từng tia máu tươi chảy xuôi. Nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi, cũng là tăng trưởng rất nhanh. Lạnh lẽo tiếng nói vừa ra, giống như hàn phong. Lâm Dã ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một đám thần thiên môn đệ tử, người đầu lĩnh, sắc bén thần niệm hóa thành kiếm khí, không ngừng quanh quẩn tại bên cạnh hắn, cho người ta một loại lạnh thấu xương khí tức, rõ ràng là đạo huyền. Chương 835, đoạt hạch tâm lực lượng. Tốt sắc bén thần niệm lực lượng. Phát giác được đạo huyền trong cơ thể sắc bén thần niệm khí tức, Lâm Dã sắc mặt ngưng trọng không thôi. Hết sức rõ ràng, đạo huyền đồng dạng đạt được ngũ linh thần quyết một bộ phận, thậm chí còn chiếm được hạch tâm lực lượng. Tại Lâm Dã đánh giá đạo huyền thời điểm, đạo huyền đồng dạng cũng đang quan sát Lâm Dã. Hai người trong cơ thể, hạch tâm lực lượng lại là nhận lấy cộng minh, bắt đầu chấn động lên. Ngươi vậy mà đạt được hạch tâm lực lượng. Đạo huyền khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, hắn không thể tin được, Lâm Dã lại có thể đạt được hạch tâm lực lượng, đồng thời tựa hồ vẫn còn so sánh hắn lấy được hiếu thắng. Ta vì sao không thể được đến hạch tâm lực lượng? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã nhìn chăm chú đạo huyền, không có chút nào kiêng kỵ. Nếu là hắn không có đột phá trước, gặp được đạo huyền đúng là muốn cẩn thận một chút. Nhưng bây giờ, hắn vô luận là thần niệm lực lượng, vẫn là cảnh giới võ đạo, đều không thể so đạo huyền kém, lại thêm thiên kiếm thần thể, căn bản không cần lo lắng nói huyền. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đạo huyền cũng không có lần nữa ra tay, hắn cũng biết. Nghị đánh bại dung hợp hạch tâm lực lượng Lâm Dã, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ông! Ông! Quang mang không ngừng phun trào, một đạo lại một đạo thân ảnh vọt tới ngũ sắc quang mang bên trong. Trong đó, rất nhiều thánh vũ học cùng, thánh nguyệt thần tông đệ tử đi lên về sau, lại là đến Lâm Dã bên cạnh, thận trọng nhìn chằm chằm đạo huyền. Đạo huyền thực lực quá mạnh, lại, đã từng nhiều lần đã đánh bại bọn hắn. Thánh nguyệt thần tông đệ tử, đánh ra bốn phía, trên mặt lại treo đầy vẻ kinh ngạc. Không bao lâu. Lại là một vệt ánh sáng xông phá hào quang, mấy chục đạo thân ảnh đi đầu vọt ra. Đầu linh kia hai người, rõ ràng là hai cái dáng người huyền chuyển nữ tử. Tuyền Cơ sư tỷ, Ngư Yên sư tỷ. Thấy hai người kia, Thánh Vũ học cung, Thánh Nguyệt thần tông chúng đệ tử đều là mừng rỡ không thôi. Chuyện của tôi nét. Lâm Dã quay đầu nhìn lại là kinh ngạc lên. Hạch tâm lực lượng khí tức, đúng là tại Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngư Yên trên thân hai người. T. Hạch tâm lực lượng còn có thể để cho hai người chung nhau hấp thu. Không chỉ là Lâm Dã, đạo huyền phát giác được điểm này, đồng dạng là kinh ngạc vạn phần. Hách Liên Ngữ Yên, Tuyền Cơ tiên tử hai người đi lên về sau, tầm mắt đồng thời rơi vào Lâm Dã trên thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm tiểu đệ, xem ra trên người ngươi ẩn giấu đi không nhỏ bí mật a. Phát giác được Lâm Dã khí tức trong người về sau, Hách Liên Ngữ Yên trên mặt tuy là ý cười, nhưng trong lòng tràn đầy kinh hãi. Dùng bọn hắn thực lực, mới miễn cưỡng cầm tới một cái hạch tâm lực lượng. Đạo Huyền Thân là thập đại tinh không thiên tài năm vị trí đầu tồn tại, còn có nhiều như vậy sư đệ hỗ trợ, cũng chỉ là đạt được một cái. Có thể Lâm Dã lại đạt được ba cái, lại đem cảnh giới đều nhanh chóng tăng lên đi lên, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Chứ không nói những thứ này, việc cấp bách, vẫn là đem Tinh Linh Vương thức tỉnh lại nói. Lâm Dã không có quản lý Hách Liên Ngữ Yên, mà là đem tầm mắt chuyển đến phía trên. Nương theo lấy năm đạo cột sáng xen lẫn đến cùng một chỗ, bọn hắn chỗ ngũ sắc quang mang bên trong, bất ngờ hiện ra một đường to lớn ngôi sao năm cánh trận pháp tới. Mỗi một góc bên trên, đều có một đoàn ánh sáng lóng ánh sáng chói. Nhưng, hào quang bên trong, lại là cảm giác thiếu ít một chút đồ vật. Lâm Dã, Tuyền Cơ, Đạo Huyền mấy người, rất nhanh liền phản ứng lại. Những cái kia ánh sáng lóng ánh sáng chói, nên là đặt hoạch tâm lực lượng địa phương. Hô, xem ra, chỉ cần nắm hoạch tâm lực lượng bỏ vào, liền có thể triệu hoán Tinh Linh Vương. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trong đôi mắt hào quang nở rộ, nhìn chòng chọc vào ngôi sao năm cánh trận pháp. Ông! Đột ngột, Lâm Dã trong đôi mắt, đúng là xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Cái kia một bóng người có chút khổng lồ, có người bình thường hình thể, nhưng thể phách lại là mạnh mẽ mấy chục gấp mấy trăm lần. Hắn an tĩnh nằm tại trận pháp chỗ sâu, vô số sợi tơ sen lẫn thành lưới, đưa hắn bảo vệ. Đó chính là Tinh Linh Vương. Lâm Dã lông mày cau lại, không biết vì sao, thấy Tinh Linh Vương trong nháy mắt, Lâm Dã trong lòng, đúng là có một loại dự cảm bất tường. Nhưng, không đợi Lâm Dã cẩn thận cảm ứng, Đạo Huyền, Tuyền Cơ tiên tử cùng với Hách Liên Ngự Yên ba người, đã là hướng về kia trận pháp đi đến. Chờ một chút. Thấy thế, Lâm Dã vội vàng hô lên tiếng, tầm mắt như đao, nhìn chòng chọc vào Đạo Huyền. Chỉ một thoáng, Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngự Yên hai người bước chân hơi hơi dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Dã, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Tuyền Cơ sư tỷ, Hách Liên cô nương, không biết các ngươi có thể hay không đem hoạch tâm lực lượng giao cho ta. Lâm Dã hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta có một loại dự cảm, nhiều người mượn nhờ hoạch tâm lực lượng đi phục sinh Tinh Linh Vương, cũng không như một người. Nghe vậy, Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngữ Yên hai người không khỏi chần chờ. Các ngươi yên tâm, chờ sống lại Tinh Linh Vương hậu, liên quan tới Ngũ Linh Thần Quyết, ta sẽ giao cho các ngươi. Lâm Dã vội vàng lên tiếng, nếu là có còn lại ban thưởng, ta cũng sẽ không độc chiếm. Ha ha ha. Hách Liên Ngữ Yên con ngươi đảo một vòng, chợt cười nói, nếu là Lâm tiểu đệ thỉnh cầu của ngươi, ta đáp ứng. Bất quá, ngươi đây chính là, thiếu một món nợ ân tình của ta nha. Ừm. Khẽ bước cằm, Lâm Dã trầm giọng nói, nhân tình này, ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Hi hi, ta đây không có vấn đề. Hách Liên Ngữ Yên cười nhẹ nhìn về phía Tuyền Cơ tiên tử. Tuyền Cơ trừng mắt nhìn chăm chú Lâm Dã, một lát sau đồng dạng gật đầu nói ra, đã ngươi có thể dung hợp ba loại hạch tâm lực lượng. Rõ ràng đây là cơ duyên của ngươi. Ta cũng đồng ý. Tiếng nói vừa ra, vây xem mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Đây chính là hạch tâm lực lượng à, toàn bộ Tinh Linh tộc cũng là 5 cái, Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngự Yên hai người vậy mà nguyện ý cho Lâm Dã, đây chính là thiên đại kỳ ngộ. Đa tạ hai vị sư tỷ. Giãn nhẹ một hơi, Lâm Dã cũng không nghĩ tới, Tuyền Cơ, Hách Liên Ngự Yên hai nữ, sẽ tùy tiện nhường ra hạch tâm lực lượng. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu, tiếp đó chỉ còn lại có một cái hoạch tâm lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã đem tầm mắt chuyển đến Đạo Huyền trên thân. Phát giác được Lâm Dã nhìn chăm chú, Đạo Huyền đồng dạng nở nụ cười lạnh, thế nào, ngươi đây là muốn nắm chủ ý đánh tới trên người của ta. Không sai. Lâm Dã tiến lên trước một bước, hướng đi Đạo Huyền, trong cơ thể thánh lực, thần niệm lực lượng đồng thời dập dờn mà lên, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Cái kia một đạo hoạch tâm lực lượng, không thể thả tại trong tay của ngươi. Lâm Dã vẻ mặt nghiêm túc, khí thế càng ngày càng cường hãn. Phát giác được cái kia một cỗ lực lượng cường hãn, mọi người chung quanh đúng là dồn dập bị xung kích đợt cho bước lui, lảo đảo bước chân rút lui mười mấy bước nhiều. Nay nhường trong lòng bọn họ kinh dị, đồng thời rung động. Làm thật đánh lên, không biết đến tột cùng là ai có thể đoạt được hạch tâm lực lượng. Có ý tứ. Đạo Huyền cười lạnh, chỉ bằng ngươi, còn vô phương quản nhiều như vậy. Mong muốn hạch tâm lực lượng, có thể a? Nói xong, Đạo Huyền tay phải nâng lên, một đoàn kim quang nở rộ, phiêu phủ ở đầu ngón tay của hắn. Lạnh lẽo tiếng nói, dần dần truyền ra. Đánh bại ta, này hạch tâm lực lượng, liền là của ngươi. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể ra tay rồi. Lâm Dã đưa tay, lập loè liệt diễm trưởng kiếm hiện hiện, sắc bén kiếm khí phá không, đột nhiên chém về phía Đạo Huyền. Chương 836, bại đạo huyền. Đến được tốt. Đối mặt với sắc bén kiếm khí, đạo huyền không có chút nào kiêng kỵ, đối diện xông tới. Cùng lúc đó, thân niệm lực lượng bùng nổ, đúng là hóa thành đầy trời màu vàng kim kiếm ảnh, phô thiên cái địa, gào thét mà ra, ầm ầm cùng sắc bén kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Hào quang màu vàng nóng lấp lánh, những cái kia kiếm ảnh bất ngờ toát ra khí tức kinh khủng, càng sắc bén. Cơ hồ là kiếm ảnh cùng kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, sắc bén kiếm ảnh lạnh thấu xương, thế không thể đỡ, ầm ầm quán xuyên đầy trời kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, hướng về Lâm Dã vị trí gào thét mà đi. Đạo huyền sư huynh uy vũ. Thấy cảnh này, thần thiên môn chúng đệ tử hưng phấn vô cùng. Đạo huyền không hổ là thập đại tinh không thiên tài, chẳng qua là trong nháy mắt, chính là hóa giải Lâm Dã thế công. Nhưng, Lâm Dã thế công, có thể có đơn giản như vậy. Ông. Quỷ dị phù văn hiện hiện, thần văn lực lượng nở rộ, trong chốc lát, đầy trời màu vàng kim kiếm ảnh xuất hiện dị thường, thế công của bọn nó dừng lại, đúng là cứng đờ đỉnh trệ tại trên không. Cùng lúc đó, trọng lực, không gian vặn mèo, thời không các loại thần văn lực lượng liên tục bùng nổ. Cái kia màu vàng kim kiếm ảnh lập tức hóa thành một mảnh hư vô, tiêu tán trên không trung. Tình huống như thế nào? Con ngươi đột nhiên co vào, đạo huyền trong lòng khiếp sợ, sau một khắc, hắn toàn thân phát lạnh, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Không có chút gì do dự, đạo huyền thân hình lui nhanh, thân niệm lực lượng hóa thành một đạo màu vàng kim tâm chắn, bất ngờ ngăn tại trước mặt. Đương đương đương. Thanh thúy tiếng va đập không ngừng vang lên, cái kia màu vàng kim trên tâm chắn lập tức hiện ra rất nhiều vết rách tới. Công kích kia lấy tâm chắn, rõ ràng là lúc trước bị màu vàng kiếm ảnh chặt đứt kiếm khí. Lâm Dã biết đạo huyền thần niệm chi đạo kinh người, nhưng nhược điểm của hắn đồng dạng cũng rất rõ ràng. Đạo huyền cùng Trần Đạo Hiên chỗ đi đường một dạng, đồng dạng là cực hạn thần niệm lực lượng, tu vi võ đạo cực yếu. Bởi vậy, Lâm Dã mới có thể bày tỏ địch dùng yếu, nhường đường huyền nghĩ lầm kiếm khí bị xỏ xuyên, lại là hóa thành tán kiếm khí, âm thầm ra tay. Ầm. Giang giác. Đột ngột, một tiếng vang thật lớn, cái kia kim quang tâm chắn ầm ầm vỡ nát. Kiếm khí lạnh thấu xương, gào thét lên lao ra. Đạo huyền phải tay nhẹ vẫy, thân niệm lực lượng lần nữa ngưng tụ thành một đạo kim trung, đưa hắn cho bao phủ. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi tăng lên cũng là rất nhanh. Đạo huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, hắn không nghĩ tới, Lâm Dã thực lực lại sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng, hắn cũng không phải ăn chay. Tâm niệm vừa động, thân niệm lực lượng lập tức hóa thành đầy trời vũ khí. Hoặc là đao kiếm, hoặc là thương kích, hoặc là truy bổng, đều là chán phóng hàn mang, lộ ra nhuệ khí, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đương đương đương. Kiếm khí khuấy động, âm ầm cùng đầy trời vũ khí đụng vào nhau, kim thiết reo lên thanh âm lập tức bên thai không dứt, vang vọng tại trong thai mọi người. Cái kia mãnh liệt thanh âm, mang theo lên sóng âm, càng là giống như ma âm, tràn ngập tại mọi người trong đầu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hách Liên Ngự Yên, Tuyền Cơ tiên tử, cùng với số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại, dồn dập bịt lấy lỗ thai, ngồi xổm ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Khủng bố, quá kinh khủng. Hai người bọn họ thực lực, cũng quá mạnh đi. Mọi người kinh hãi, vội vàng lui lại. Dù là Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngự Yên hai nữ, đều là tràn đầy kinh ngạc, các nàng không thể tin được, Lâm Dã đúng là có thể đối đạo huyền tạo thành như thế lớn phiền phức. Hừ, đây là muốn liều mạng sao? Lâm Dã hai mắt phát lạnh, đồng dạng không lưu tay nữa, kéo lên liệt diễm xích minh, thân hình đột nhiên vọt lên, hướng về đạo huyền bổ tới. Sắc bén kiếm chi pháp tắc bùng nổ, ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh, đi đầu hướng phía đạo huyền bổ đi lên. Đạo huyền đồng dạng không sợ, khống chế đầy trời vũ khí, xen lẫn sắc bén kim quang, gào thét mà ra. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng nóng phun trào, hư không bên trong, một con mãnh hổ đột ngột xuất hiện. Gào ngô. Mãnh hổ vừa mới xuất hiện, chính là nhảy ra, dùng mãnh hổ hạ sơn chi thế, đột nhiên vồ giết về phía Lâm Dã. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hai mắt lạnh xuống, Lâm Dã thân hình xoay tròn, kiếm chi pháp tác đồng dạng là xoay tròn, sắc bén kiếm khí tung hoành bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt vỡ vụn cái kia đầy trời vũ khí. Sau một khắc, kiếm chi pháp tác thế công không giảm, ầm ầm cùng cái kia con mãnh hổ va chạm đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là cả hai tiếp xúc đến cùng một chỗ trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo ầm ầm bùng nổ, sóng xung kích vô cùng mãnh liệt, bao phủ, khuyết tán, đột nhiên đem vây xem tất cả mọi người đập bay ra ngoài. Dù là Tuyền Cơ tiên tử, Hách Liên Ngự Yên mấy người, đều là rút lui mười mấy bước nhiều. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại có cự hổ cùng kiếm chi pháp tắc không ngừng va chạm. Cuồng bạo thánh lực cùng thần niệm lực lượng không ngừng bao phủ, khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động lên. Ầm. Lại là một đạo tiếng nổ lớn, đầy trời kiếm khí gào thét, tứ tán bắn tung tóe. Đầu kia màu vàng kim cự hổ, đồng dạng là vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Mọi người không khỏi trong lòng run lên, tò mò vô cùng, đến cùng là ai, thắng lợi. Hưu. Đột ngột, một bóng người bay rất ra ngoài, ánh mắt của mọi người tùy theo chuyển tới, trong lòng càng tò mò. Bay rất ra ngoài, đến tột cùng là ai? Ẩm. Khu khu. Đạo thân ảnh kia tầng tầng đụng vào ngũ sắc quang mang bên trên, chợt bị gãy trở về, ngã xuống đất. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, mọi người cũng là thấy rõ ràng người kia dung mạo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bay rất ra ngoài người, rõ ràng là Đạo Huyền. Lúc này Đạo Huyền, có thể nói là nghèo túng vô cùng, toàn thân quần áo đều bị kiếm khí cắt đứt, da thịt càng là xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy đi ra. Khí tức của hắn uể oải, nhường trong lòng người rét run, lần nữa nhìn Lâm Dã vẻ mặt, cũng là tràn đầy tôn kính. Đạo Huyền, thập đại tinh không thiên tài bên trong đều có tên tuổi cường giả, hôm nay lại bị Lâm Dã dễ dàng như thế hạ gục, chẳng phải là mang ý nghĩa, thực lực của hắn, nói ít cũng là Hách Liên Ngự Yên cấp bậc kia. Không chỉ là mọi người kinh ngạc, Hách Liên Ngự Yên, Tuyền Cơ tiên tử hai người, đồng dạng là không thể tin được. Nhất là Tuyền Cơ tiên tử, lúc trước vẫn là nàng một mực tại che chở mọi người. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng thời gian, Lâm Dã thực lực, đã là vượt qua hắn. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Dã thân ảnh hiện hiện, từng bước hướng đi Đạo Huyền. Đạo Huyền sư huynh. Khốn nạn, ngươi muốn sư huynh thế nào? Thần Thiên môn chúng đệ tử sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng xông tới, che chở Đạo Huyền, nhìn chằm chằm nhìn Lâm Dã. Các ngươi đều tránh ra. Đạo Huyền dãy rủa lấy đứng dậy, lông mày nhíu chặt, lại là quát lớn mọi người. Hắn biết, bằng vào Lâm Dã thực lực, muốn động thủ, người lại nhiều, cũng không có cách nào ngăn trở. A, các ngươi cũng là trung tâm. Lâm Dã lườm mọi người liếc mắt, bước chân không ngừng, vẫn như cũ hướng về Đạo Huyền đi đến, hờ hững nói ra, giao ra hạch tâm lực lượng. Bằng không mà nói, chính là chết. Chương 837, kinh biến. Không nghĩ tới, ngươi đúng là lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc. Đạo Huyền ho khan vài tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta thua rồi, tự nhiên sẽ đem hạch tâm lực lượng cho ngươi. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi mới vào thiên thánh cảnh giới, vì sao có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc? Ngươi vậy mà cũng biết lực lượng pháp tắc? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã không khỏi tò mò lên, chợt khẽ bước cằm. Đạo Huyền không hổ là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, cho nên ngay cả lực lượng pháp tắc đều biết. Người bình thường, không đến chí thánh cảnh giới, căn bản không biết như thế nào lực lượng pháp tắc. Ta làm sao có thể không biết? Đạo Huyền dứt lời, lại là ho kịch liệt lên, vẻ mặt từng hồng, cả người đều suy yếu vô cùng. Không thể không nói, Đạo Huyền thực lực mặc dù rất mạnh, chỉ bằng thần niệm lực lượng, liền có thể cùng kiếm chi pháp tắc va chạm đến tình trạng như thế. Nếu không phải hắn tu vi võ đạo quá yếu, thể phách không được, cuối cùng chống đỡ không nổi thần niệm lực lượng bùng nổ, chỉ sợ, hắn cũng sẽ không lạc bại nhanh như vậy. Đây là một thiên tài, nếu không phải gặp được Lâm Dã, cho dù là đối đầu Tuyển Cơ cùng Hách Liên Ngự Yên, đều có thể đứng ở thế bất bại. Ông, Đạo Huyền trung quy là thua nổi bỏ được, quát lui mọi người về sau, tay phải trực tiếp chui vào bộ ngực mình. Sau một khắc, trên thân thần niệm lực lượng nở rộ, đem trong cơ thể hắn hoạch tâm lực lượng cho hái lấy ra ngoài. Hắn thể phách quá kém, bởi vậy, cũng không có dùng thường quy phương pháp dung hợp, hấp thu hoạch tâm lực lượng, mà là đem hoạch tâm lực lượng cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau. Thính ngươi thức thời. Mắt thấy Đạo Huyền quả quyết lấy ra hoạch tâm lực lượng, Lâm Dã cũng không có tiếp tục ra tay, cầm đi hoạch tâm lực lượng, chính là hướng đi Hách Liên Ngự Yên, Tuyển Cơ tiên tử hai người. Sắc bén khí tức không ngừng theo trong tay hắn hoạch tâm lực lượng tỏa ra. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi đúng là tăng lên nhanh như vậy. Khẽ lắc đầu, Hách Liên Ngự Yên, Tuyển Cơ tiên tử hai người cũng không nói thêm gì nữa, lúc này cùng nhau lấy ra bên trong thân thể hoạch tâm lực lượng. Không bao lâu, lại là một khỏa hoạch tâm lực lượng hiện hiện, rơi xuống Lâm Dã trong tay. Dù là Lâm Dã, không chịu được hô hấp đều dồn dập. Vậy xem mọi người, càng là nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Hết thể 5 viên hoạch tâm lực lượng, lúc này tất cả đều tại Lâm Dã trên thân. Bọn hắn rất tò mò, đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì dị biến. Đương nhiên, bọn hắn càng tò mò hơn, vẫn là Lâm Dã có thể mượn hạch tâm lực lượng, đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Tuyền Cơ sư tỷ, mong rằng ngươi giúp ta hộ pháp một lát. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã đột nhiên đem 2 khỏa hạch tâm lực lượng theo vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là 2 khỏa hạch tâm lực lượng vào cơ thể trong nháy mắt, Lâm Dã trong cơ thể, mặt khác 3 khỏa hạch tâm lực lượng nhận dẫn dắt, đúng là cùng nhau bạo động lên. Sau một khắc, tinh thuần thánh lực, thần niệm lực lượng, tựa như là như thủy triều, không ngừng theo Lâm Dã trái tim, trong đan điền tuôn ra, vừa bãi tản phá ở trong kinh mạch. Những cái kia thánh lực, ầm ầm đụng phải bình cảnh, tăng lên Lâm Dã thực lực. Ông, thánh lực phun trào, thần niệm lực lượng nở rộ, quanh quẩn tại Lâm Dã bên cạnh. Rất nhiều nguyên tố hiện hiện, tản mát ra hào quang, hòa lẫn, tỏa ra lâm dã, giống như thiên thần. Cái này, năm viên hoạch tâm lực lượng A, đều để một mình hắn hấp thu. Lâm sư đệ, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A. Xem chừng, lần này thực lực của hắn, hẳn là có thể siêu việt sư tỷ các nàng A. T, khủng bố. Nghe nói lâm sư đệ vừa mới vào Thánh Vũ học cung nửa năm, thậm chí còn không có tiến nhập nội viện, cái này siêu việt tuyển cơ sư tỷ. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người kinh ngạc, nhìn lâm dã trong đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Khu khu. Cách đó không xa, đạo huyền không ngừng ho khan, cả người đều suy yếu vô cùng, khí thế bể bài, nhưng hắn nhìn lâm dã vẻ mặt, lại là tràn ngập tò mò. Kẻ này, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy thực lực, nhất định là có được đại khí vận. Hô, xem ra, lời của phụ thân nói không sai. Khẽ lắc đầu, đạo huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng, thần niệm lực lượng nở rộ, đem chung quanh thần thiên môn đệ tử đều bao phủ đến trong đó. Chỉ một thoáng, mấy đạo hướng về lâm dã đến gần thân ảnh, bị hắn chặn lại xuống tới. Cái kia mấy bóng người quay người, nhìn đạo huyền, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trở về, chúng ta thần thiên môn, không phải người thua không trả tiền. Đạm mạc tiếng nói vừa ra, cái kia mấy bóng người khỏe miệng co giật mấy lần, chỉ có thể yên lặng trở lại đạo huyền sau lưng. Nhưng, đạo huyền cũng không có phát giác, cái kia mấy bóng người lần nữa nhìn trong con ngươi của hắn, đã là tràn ngập đầy oán hận cùng không hiểu. Càng nhiều, vẫn là thất vọng. Thời gian, chính là tại lâm dã trong tu luyện, như từng giọt nước trôi qua. Rất nhanh, lâm dã cảnh giới, đã là theo thiên thánh sơ kỳ, đột phá đến thiên thánh hậu kỳ cảnh giới. Về phần mặt khác thần niệm lực lượng, thì là tăng lên tới 66 giai. Này một loại tốc độ tăng lên, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phải biết, thập đại tinh không thiên tài bên trong bài danh đệ nhị Hách Liên Ngự Yên, cũng bất quá là thiên thánh trung kỳ thôi. Lâm dã đúng là theo một cái đại thánh, trực tiếp đột phá đến thiên thánh hậu kỳ, loại thực lực này vượt qua, quá mức khủng bố. Thậm chí, mọi người cũng không dám tưởng tượng. T. Tên tiểu tử này khí tức, lại thêm hắn cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn, chỉ sợ, ngoại trừ Vân Phong cái tên kia bên ngoài, không có người, lại có thể so sánh với hắn. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hắn như thế một cái yêu nghiệt. Hách Liên Ngữ Yên khẽ lắc đầu, triệt để đoạn tuyệt còn lại tâm tư. Ta cũng không rõ ràng. Tuyền cơ tiên tử nhìn lâm dã, chợt nở nụ cười, dạng này cũng tốt, Thánh Vũ học cùng, cuối cùng không phải để cho ta một người chống. Đúng vậy a, có hắn, ngươi liền nhẹ nhõm nhiều. Thế nào, ta biết một cái di tích, có lẽ có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực của ngươi lên, ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi. Hách Liên Ngữ Yên hai mắt sáng lên, nhìn Tuyền cơ tiên tử. Đến lúc đó lại nói, Tuyền cơ tiên tử thở dài một tiếng, ta luôn cảm thấy, tựa hồ còn có càng nhiều chuyện hơn, chờ lấy ta. Thôi đi, trực tiếp vứt cho tiểu gia hỏa này không được sao. Hách Liên Ngữ Yên trắng Tuyền cơ liếc mắt. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tuyền cơ tiên tử nói chuyện với Hách Liên Ngữ Yên ở giữa, cùng bạo thánh lực uy áp hạ xuống, áp bách tại trong lòng mọi người, hô hấp đều là dồn dập. Sau một khắc, lâm dã thỏa sức nhảy dựng lên, thân thể của hắn, lập loe ánh sáng năm màu, đúng là hướng về kia trên không trận pháp phiêu đắng đi. Tình huống như thế nào? Chờ một chút, cái kia trận pháp không phải cần hạch tâm lực lượng mới có thể cởi ra. Làm sao đột nhiên liền đem người hút vào đi? Ông! Lực lượng quỷ dị nở rộ, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lâm dã toàn thân lập lòe ngũ thải quang mang, chậm rãi chui vào đến to lớn ngôi sao năm cánh trong trận pháp. Rất nhanh, cái kia một đạo trận pháp cũng là trở nên hư ảo, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chờ một chút, lâm sư đệ hắn ở đâu? T, đến cùng xảy ra tình huống gì rồi? Mọi người kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chương 838, thất lạc trận pháp. Ngũ mang tinh trận pháp bên trong, lâm dã chậm rãi thức tỉnh, ý thức chìm vào trong cơ thể. Làm lâm dã mở hai mắt ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hoạch tâm lực lượng, phân biệt rời rạc đến tứ chi, toát ra hào quang. Rất nhiều lực lượng, theo trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, phiêu đãng tại trong trận pháp. Cùng lúc đó, không gian chỗ sâu đạo thân ảnh kia, đúng là hướng về lâm dã tới gần. Không bao lâu, cái kia một bóng người đi vào lâm dã trước mặt, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, toàn bộ ngũ mang tinh trận pháp ánh sáng, đều là trở nên ảm đạm. Sau một khắc, rất nhiều lực lượng, bao quát lâm dã trong cơ thể hạch tâm lực lượng, thánh lực, cùng với thần niệm lực lượng, đều tràn vào đến to lớn bóng người trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Thân thể của hắn toát ra hào quang, trong cơ thể ngũ thải quang mang đan xen, lấp lánh không thôi. Lâm dã cũng không có thất kinh, cũng không có cự tuyệt, mặc cho trong cơ thể thánh lực, thần niệm lực lượng lưu chuyển. Bích Lạc cũng không có ngăn cản, tương phản, mỗi một lần đợi đến lâm dã sắp kiệt lực thời điểm, nàng sẽ còn rơi ra bản nguyên thiên thủy, thay Lâm Dã bổ sung thánh lực. Nay một loại tình huống, một mực kéo dài nửa canh giờ lâu, cái kia một bóng người, rốt cục đình chỉ hấp thu. Vâng! Đột ngột, một cỗ so lúc trước tinh thuần lực lượng, theo đạo thân ảnh kia trong cơ thể trả lại đi ra, rót vào Lâm Dã trong cơ thể. Ầm ầm! Lực lượng cường đại, tại rửa sạch Lâm Dã kinh mạch, tăng lên hắn thực lực đồng thời, càng là khiến cho cửu trọng trong không gian linh khí đều dồi dào rất nhiều. Hỗn độn thần thụ, bản nguyên thiên thủy đều là đạt được trả lại, điên cuồng tiến hóa. Nhất là hỗn độn thần thụ, càng là chuốt mạnh lên. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia một cỗ lực lượng bị Lâm Dã triệt để tiêu hóa. Cái kia một bóng người lập tức lộ ra vẻ kinh nghi, không ngừng đánh giá Lâm Dã. Không sai, ngươi tên tiểu tử này trong cơ thể lại có lấy nhiều như vậy kỳ dị tồn tại. Tiếng nói như là sấm rền, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Lâm Dã ngẩng đầu, nhìn đạo thân ảnh kia, rất nhanh xác định thân phận của hắn. Hắn trong cơ thể có được 5 loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau lực lượng, lại là mượt mà vô cùng, đưa chúng nó triệt để dung hợp. Uy thế mặc dù không mạnh, nhưng Lâm Dã tin tưởng, thực lực của người kia tuyệt đối không kém hơn đạo nhất cấp bậc kia. Bình thường chí thánh cao thủ, chỉ sợ tại trước mặt bọn hắn đều là sâu kiến. Tiên đoán nói không sai, quả nhiên sẽ có thiên chi tử lại tới đây, tỉnh lại ta. Cái kia một bóng người trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì? Ngoại trừ hạch tâm lực lượng bên ngoài, ta có thể cho ngươi mong muốn hết thảy. Bao quát, ta 5 thần tinh linh tộc bản chất. Nói xong, tinh linh vương đưa tay, một đạo quyển trục hiện hiện. Đây là ngũ linh thần quyết, chỉ cần ngươi tu luyện nó, đồng dạng có khả năng đem 5 loại lực lượng pháp tắc dung hợp một chỗ. Mặt khác, nơi này còn có thần niệm trí bảo, còn có trí tôn thánh khí. Tiếng nói vừa ra, lại là mười mấy đạo bảo vật hiện hiện, phiêu phủ ở Lâm Dã trước mặt. Đều là cho ta. Lâm Dã lông mày nhíu lại, tầm mắt quét qua, trong lòng lập tức kinh ngạc lên. Ngũ linh thần quyết tổng thiên không cần nhiều lời, đây chính là có thể so với thần cấp công pháp. Đến mức những cái kia thần niệm trí bảo, còn có trí tôn thánh khí, cơ hồ đều là tuyệt phẩm đỉnh phong, đồng dạng không thể so thần vật kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, bất quá, ngươi chỉ có thể lấy đi 5 kiện. Tinh linh vương trầm giọng nói ra, mặc dù ta hết sức cảm kích ngươi thức tỉnh ta, nhưng, ma tộc còn chưa chết đi, chúng nó không sớm thì muộn sẽ lần nữa đánh vào thần châu đại lục. Ta nhất định phải lưu lại đủ thực lực, bảo vệ trên phiến đại lục này. 5 kiện cũng rất tốt. Nuốt xuống nước miếng một cái, Lâm Dã hưng phấn trong lòng vô cùng. 5 kiện có thể so với thần vật trí tôn thánh khí, đây chính là một cái đại thu hoạch. Nếu để cho Tuyền Cơ tiên tử, Thẩm Thanh Vân mấy người lời, chỉ sợ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên nhiều cái cường giả. Chờ một chút. Bích Lạc thanh âm đột ngột vang lên, trầm giọng nói ra, Lâm Dã, có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì? Nghe được Bích Lạc đột nhiên như thế đứng đắn, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Bỏ qua những cái kia trí tôn thánh khí, đổi lấy trận pháp. Bích Lạc thanh âm gấp rút, trận pháp này, có thể vĩnh cố linh hồn. Nếu là có thể dùng tại trên người ta lời, chỉ cần lại tìm một thân thể, cùng với một cái có thể so với thần cấp thần niệm công pháp, liền có thể phục sinh ta. Phục sinh. Nghe vậy, Lâm Dã hô hấp đột nhiên dồn dập. Bích Lạc thực lực, không thể bảo là không cường đại, nếu có thể đem nàng phục công việc lời nói, đối Lâm Dã tới nói, tuyệt đối là thiên đại trợ lực. Nhưng, mong muốn Bích Lạc phục sinh, đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn hơn một chút đi. Bỏ qua 5 kiện trí tôn thánh khí, chẳng qua là đổi lấy một cái trận pháp, còn vô phương xác định. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã không khỏi chần chờ. Trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới ma tộc xuất hiện tin tức càng ngày càng tấp nập, Lâm Dã nghĩ chỉ có thể là tăng lên mọi người thực lực. Bằng không, hắn sớm sẽ đồng ý. Thôi, cho dù ma tộc xuất hiện lại như thế nào, nhất định phải trước phục sinh ngươi. Thật lâu, Lâm Dã cắn răng, ngẩng đầu nhìn Tinh Linh Vương, trầm giọng nói ra, ta có thể hay không bỏ qua này chút trí tôn thánh khí, cùng ngươi đổi mặt khác một vật. Ồ, đồ vật gì? Nghe vậy, Tinh Linh Vương không khỏi kinh ngạc lên. Đây chính là 5 kiện trí tôn thánh khí à, tuyệt phẩm đỉnh phong, nhiều ít trí thánh cường giả, khi nhìn đến bọn chúng thời điểm, đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Trước mắt, Lâm Dã trực tiếp cự tuyệt, khiến cho hắn khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, hắn lại là càng ngày càng xem trọng Lâm Dã. Chỉ có thể kiên thủ bản tâm, cự tuyệt dụ hoặc người, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta muốn, chung quanh nơi này trận pháp. Lâm Dã chỉ ngũ mang tinh trận nói ra, ngươi có thể hay không đem trận pháp này truyền thụ cho ta. Hoặc là, trực tiếp phong ấn tại trong cơ thể của ta. Ngươi nói đúng lắm, thất lạc trận pháp. Nháy nháy mắt, Tinh Linh Vương chợt cười to lên, ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi cũng là có ánh mắt. Trận pháp này, có thể giữ được người linh hồn vĩnh cố, vĩnh không diệt vong. Đạt được trận pháp này, tương đương với đạt được một bộ bất tử thân. Mặc dù nói, nghĩ muốn lần nữa phục sinh điều kiện hết sức hà khắc, nhưng tóm lại là nhiều một đầu đường lui. Trận pháp này, chính là ta năm thần tinh linh tộc hạch tâm, ta không nên truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày cau lại, trong lòng run lên. Nhưng, trước mắt ma tộc sắp tái xuất, ngươi lại là thiên vận chi tử, truyền thụ cho ngươi cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ, ngươi có thể mượn lấy trận pháp này, phối hợp với Tường Thụy, lại sáng tạo một cái kỳ tích. Nhếch miệng lên, tinh linh vương chợt một chỉ điểm ra, nhấn tại kinh ngạc Lâm Dã trên trán. Kinh ngạc liền Tường Thụy đều biết Lâm Dã, thân hình lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, rất nhiều huyền bí lực lượng điên cuồng tưới tiêu vào rừng dã trong óc. Sau một lát, Lâm Dã trong đôi mắt tựa hồ có sao trời chuyển động. Tinh linh vương lại là hơi lộ ra mỏi mệt, lui lại mấy bước, phải tay nhẹ vẫy, ngũ linh thần tổng thiên rơi vào Lâm Dã trong cơ thể. Tinh linh vương nhếch miệng nói ra, tiểu gia hỏa, nên đưa cho ngươi đều đã cho ngươi, ta cũng cần phải trở về. Trước khi đi, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, mau sớm tăng lên thực lực của mình đi. Vùng thế giới này lập tức sẽ biến. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, tinh linh vương hảo quang lóe lên, đúng là biến mất tại bên trong vùng không gian này. Cùng lúc đó, chung quanh hiện ra rất nhiều vết nứt không gian, đột nhiên đem Lâm Dã hút tới trong cái khe không gian. Chương 839, Tam Thiên Thiên Đạo Địa Đồ. Ầm ầm. Vết nứt không gian bùng nổ, cơ hồ mỗi người đều bị hút vào đến trong đó. Khi mọi người tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là kinh ngạc phát giác, bọn hắn vậy mà thân ở một mảnh to lớn bên trên bình nguyên. Chung quanh đất đai khô nứt, giống như bị ngọn lửa cháy qua. Chết tiệt, đây là địa phương nào? Mọi người khiếp sợ, liền vội vàng đứng lên, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại là hưng phấn lên. Chúng ta hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Một chút hoang thần vực bản thổ người tu luyện, dồn dập mừng như điên, chợt cấp tốc rời đi. Lần này ngũ linh thần di tích chuyến đi, dùng bọn hắn thực lực đi vào, quả thực là tìm thai vạ, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí liền bảo vật cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Lâm Dã thì là nổi đồng bền giữa không trung, nhìn dưới mặt đất mọi người, rất mau tìm được Thẩm Thanh Vân, Hách Liên Ngự Yên, cùng với Tuyển Cơ Tiên Tử mọi người chỗ. Thân hình lóe lên, Lâm Dã trực tiếp đi vào Tuyển Cơ Tiên Tử mọi người bên cạnh, khẩn trương quét mắt mọi người liếc mắt, phát giác Thẩm Thanh Vân tất cả mọi người bình an về sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hừ, ngươi ra hỏa này, chạy đi đâu? Thẩm Thanh Vân đi đến Lâm Dã bên cạnh, tức giận, lộ ra hai cái răng khểnh, hung tợn trừng mắt Lâm Dã. Đương nhiên là giải quyết cái này di tích. Vuốt vuốt Thẩm Thanh Vân đầu, đem mái tóc của nàng đều làm rối loạn về sau, thở phì phò Thẩm Thanh Vân chỉ có thể thu thập tóc, mặc kệ Lâm Dã. Cùng lúc đó, Lâm Dã thì là hướng về phía Tuyển Cơ Tiên Tử, Hách Liên Ngự Yên hai người nói ra, Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên ta đã được đến, các ngươi hai cái, lúc nào cần? Ngũ Linh Thần Quyết, ta cũng không phải rất gấp. Hách Liên Ngự Yên ngáp một cái, phất phất tay, tùy ý nói ra, các ngươi đi về trước đi, chờ đến cao tầng đều giải quyết xong việc, về sau ta sẽ hỏi Tuyển Cơ Tiên Tử muốn. Ừm, trưởng lão của các ngươi cũng tới, ta cũng nên đi. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, Hách Liên Ngự Yên nhún vai, chợt mang theo rất nhiều đệ tử rời đi. Tại các nàng cách trước khi đi, Hách Liên Ngự Yên bên cạnh thiếu nữ vẫn thật sâu lườm Lâm Dã liếc mắt. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dã thực lực đúng là cường đại như vậy. Mắt thấy Hách Liên Ngự Yên đi như thế dứt khoát, Lâm Dã khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên a, đây chính là có thể so với thần cấp thần niệm công pháp, nhiều ít chí thánh cường giả đều su chi nhược vụ, điên cuồng. Hách Liên Ngự Yên vậy mà không thèm để ý chút nào. Lâm Dã không biết nên nói Hách Liên Ngự Yên tầm lớn, vẫn phải nói Hách Liên Ngự Yên đối bọn hắn quá tin tưởng. Bất quá, không đợi Lâm Dã nghĩ nhiều như vậy, đã là có một đạo mãnh liệt uy áp hạ xuống. Lâm Dã mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Người tới rõ ràng là đạo nhất. Có đạo nhất tại, an toàn của bọn hắn cũng liền có thể bảo chứng. Trước mắt đạo vừa đến, một bên thần thiên môn mọi người lại là dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Nhất là đạo huyền, cho dù thân thể nhận lấy thương thế nghiêm trọng, vẫn không có lựa chọn dừng lại. Phát giác được điểm này, Lâm Dã trong lòng hơi động, không khỏi tò mò dâng lên. Tại đây bên trong, thỏa sức khiến cho bọn hắn có lại nhiều ân oán, cũng sẽ không bùng nổ. Đạo huyền hắn, vì sao chạy nhanh như vậy? Bạch! Đạo nhất thân hình hạ xuống, quét mắt mọi người liếc mắt, vô cùng hài lòng nói ra, không sai, các ngươi thực lực tăng lên đều rất lớn, chắc hẳn theo di tích chi ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nhất là ngươi tên tiểu tử này. Đạo nhất cũng không có cái gì thần thái biến hóa, vô Lâm Dã bả vai, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Hắn cũng kinh ngạc Lâm Dã thực lực tăng lên, nhưng kinh ngạc về sau, càng nhiều vẫn là mừng như điên. Lâm Dã thực lực càng mạnh, bọn hắn thánh vũ học cùng, cũng liền càng mạnh. Mọi người nghỉ ngơi một lát, rất nhanh, đạo nhất liền dẫn mọi người rời đi. Nguyên bản, Đinh Phụng Thiên còn muốn rời khỏi, có thể Lâm Dã nói chuyện biết được Tam Thiên Thiên Đạo tin tức, Đinh Phụng Thiên cũng liền theo đạo cả đám, chuẩn bị trở về Thánh Vũ Học Cung. Như người bình thường tới nói, Đinh Phụng Thiên vô phương tiến vào Thánh Vũ Học Cung, nhưng bây giờ, Lâm Dã thiên phú chắc tuyệt, triệt để hiển lộ ra, đạo nhất như thế nào lại cự tuyệt hắn yêu cầu. Kết quả là, đoàn người trùng trùng điệp điệp quay lại Thánh Vũ Học Cung. Dù là có truyền tống trận pháp tồn tại, mọi người vẫn như cũ là hao tốn gần một ngày thời gian mới trở lại Thánh Vũ Học Cung. Trở lại Thánh Vũ Học Cung về sau, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người còn không có tiến nhập nội viện, trực tiếp bị để xuống, cùng Đinh Phụng Thiên một từ bản thân chạy về học viện. Đạo nhất thì là mang theo những người khác, về tới nội viện. Đương nhiên, Lâm Dã bọn hắn cũng không phải là bị ghét bỏ, mà là thời gian còn chưa tới. Còn nữa nói, bọn hắn ra ngoài rồi lâu như vậy, Lâm Dã càng là Thiên Kiếm môn môn chủ, tóm lại muốn về đi xem một cái chính mình thế lực phát triển. Trở lại sân nhỏ, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người liền vội vàng nên đón. Thay Đinh Phụng Thiên an bài tốt chỗ ở, Lâm Dã dặn dò hai người một ít chuyện, chính là lần nữa ra ngoài, hướng về Tàng Thánh Các tiến đến. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Lâm Dã lần nữa đi vào tầng thứ 11 không gian. Khu khu. Nhẹ nhàng tiếng ho khan bên trong, Trần Đạo Hiên thân ảnh hiện hiện. Chờ một chút. Thực lực của ngươi. Trần Đạo Hiên mặc dù trước, nhưng hắn sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh đã nhận ra không thích hợp, thân hình lóe lên, trực tiếp đè xuống Lâm Dã hai vai. Thực lực của ngươi, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Trần Đạo Hiên triệt để khiếp sợ, lúc này mới bao lâu, Lâm Dã đã là theo một cái thánh giả, đột phá đến thiên thánh cảnh giới, thậm chí không kém hắn nhiều ít, này làm sao có thể không cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Cơ duyên xảo hợp thôi. Lâm Dã trầm giọng nói ra, Trần trưởng lão, cái kia Tam Thiên Thiên Đạo, đến tột cùng ở nơi nào? Hô, nếu thực lực của ngươi đã đầy đủ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thở dài một tiếng, Trần Đạo Hiên cầm lên bản đồ trên bàn, ném cho Lâm Dã, thấp giọng nói ra, này một bộ địa đồ, chính là Tam Thiên Thiên Đạo chỗ. Tam Thiên Thiên Đạo, ở vào Thần Châu Thiên Vực cùng Thánh Tháng Thiên Vực bên trong Long Sơn phụ cận. Hy vọng ngươi, thuận buồm xuôi gió. Tiếp nhận địa đồ, Lâm Dã đánh giá một lát, đem trên bản đồ hết thảy ghi khắc đến trong óc. Sau một khắc, địa đồ cháy hừng hực, hóa thành một mảnh cho tàn. Đa tạ Trần trưởng lão. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, chờ ta lấy được Tam Thiên Thiên Đạo về sau, ta sẽ cho ngươi. Hắc hắc, vậy thì tốt. Trần Đạo Hiên nở nụ cười, lại là cười có chút khủng bố. Lâm Dã cũng không có để ý, cáo biệt Trần Đạo Hiên, chính là hướng về sân nhỏ chạy về. Nhưng mà, Lâm Dã vừa mới ra Tàng Thánh Các, cũng là bị Bạch Vô Hà ngăn cản. Lâm Dã, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi nội viện. Bạch Vô Hà sắc mặt nghiêm túc, càng âm trầm. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Dã trong lòng kỳ lạ, nhưng Bạch Vô Hà lại không có trả lời, lôi kéo Lâm Dã, nhanh chóng hướng về nội viện bay đi. Đi theo Bạch Vô Hà bên cạnh, Lâm Dã tựa như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng lập tức lạnh thấu xương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại khiến cho Bạch Vô Hà cảnh giới này cường giả đều là như vậy ngưng trọng. Chương 840, Đạo Huyền cái chết. Mặc cho Lâm Dã như thế nào hỏi thăm, Bạch Vô Hà đều không có mở miệng, chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc, nhường Lâm Dã trong lòng cảm giác nặng nề. Sau một lát, Lâm Dã bị Bạch Vô Hà dẫn tới một ngôi đại điện bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dã hô hấp đều là dồn dập. Chỉ thấy, đại điện bên trong, bao quát tôn chủ ở bên trong, hết thể trưởng lão đều tại. Dù là đạo nhất, vẻ mặt đều là cực độ khó coi. T. Khẳng định có việc lớn phát sinh. Chết tiệt, chẳng lẽ là thiên khư xuất hiện vấn đề? Lông mày cau lại, Lâm Dã lập tức nghĩ đến thiên khư. Thiên khư bên trong, không chỉ có lấy một cái thế giới mới, bên trong thế giới kia, càng là có ma tộc tồn tại. Nếu là thiên khư xảy ra vấn đề, đối Thần Châu Đại Lục tới nói, sẽ là tai nạn to lớn. Các ngươi đã tới. Tôn chủ đánh giá Lâm Dã liếc mắt, chợt mà hỏi, Lâm Dã, ngươi có thể hay không đem ngươi biết thiên khư thế giới tin tức đều nói cho chúng ta biết, mặt khác, vẽ tiếp một tấm bản đồ. Có khả năng. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta chỉ muốn biết, có phải là hay không thiên khư thế giới truyền tống lối đi xuất hiện vấn đề. Không sai. Tôn chủ thở dài lên tiếng, lối đi xảy ra vấn đề, đúng là có rất nhiều dị tộc người đến nơi này, mặc dù nói, bọn hắn đều đã bị đánh giết, có thể. Lối đi kia đã không cách nào lại che đậy. Tiếp đó, sẽ có liên tục không ngừng người xông lại. Đồng thời, chúng ta giết chết mấy người bên trong, cơ thể của bọn họ ẩn chứa ma khí. Ẩn chứa ma khí. Lông mày cau lại, Lâm Dã kinh ngạc lên tiếng, không thể nào. Này mới thời gian mấy tháng, thiên khư thế giới không có khả năng nhanh như vậy bị ma tộc công chiếm A. Ta lúc đầu đi thời điểm, 9 cái châu bên trong, đại bộ phận còn tại nhân tộc trong khống chế. Nghe vậy, tôn chủ lườm Lâm Dã liếc mắt, trầm giọng nói ra, chúng ta cũng không xác định, nhưng ma khí là xác thực tồn tại. Được a. Sờ lên mũi, Lâm Dã cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một bộ địa đồ, bắt đầu dùng thần niệm lực lượng phát họa. Một bên phát họa chạm đất cầu, Lâm Dã một bên đưa hắn biết tin tức đều nói ra. Sau nửa canh giờ, thiên khư thế giới hết thảy đã là hoàn chỉnh rơi vào trên bản đồ. Lâm Dã cũng là đem kinh nghiệm của hắn nói xong, lúc này, hắn cũng là có điểm tò mò hắn mấy cái kia thuộc hạ tình huống. Cầm lấy địa đồ, tôn chủ đánh giá liếc mắt, vẻ mặt càng khó chịu. Thiên khư thế giới cũng không tính nhỏ, nếu là coi là cửu thiên tri thượng, cũng không so thần châu đại lục kém bao nhiêu. Như muốn bên trong ma tộc đều tiêu diệt, cũng không phải một cái cu ly trình. Bởi vậy, tôn chủ vẻ mặt mới có thể như vậy khó xử. Chẳng qua là thiên khư thế giới, tựa hồ còn không đến mức nhường chư vị trưởng lão ngưng trọng như thế à. Lâm Dã đánh giá mọi người liếc mắt, chợt phát giác, hai vị trưởng lão tầm mắt một mực trên người mình, lại ẩn chứa hung quang, lập tức tò mò hỏi lên. Nhấc mắt nhìn đi, Lâm Dã không có chút nào lùi bước, chừng chừng nhìn cái kia hai cái trưởng lão. Hừ. Phát giác được Lâm Dã đối mặt, cái kia hai cái trưởng lão đột nhiên lắc lắc ống tay áo, đem đầu chuyển tới. Tiếng nói vừa ra, còn lại trưởng lão nhìn Lâm Dã ánh mắt, lập tức quái dị dâng lên. Dù là Bạch Vô Hà, đạo một hai người, đều là thở dài một cái. Cái này khiến Lâm Dã rất là tò mò. Phải biết, Bạch Vô Hà, đạo một hai người đối với hắn có chút xem trọng, lúc này lại là lộ ra loại thần thái này, tự nhiên sẽ để cho người ta ngạc nhiên nghi ngờ. Hô, nghe nói, ngươi tại Ngũ Linh Thần Di Tích bên trong, giết chết thập đại tinh không thiên tài bên trong đạo huyền. Một vị trưởng lão yên lặng lên tiếng. Đạo huyền. Lông mày cau lại, Lâm Dã cười nói, ta giết hắn làm gì? Bất quá là đả thương hắn, đoạt được hạch tâm lực lượng. Điểm này, đạo nhất trưởng lão hẳn là rõ ràng. Nói xong, Lâm Dã nhìn về phía đạo nhất. Không chỉ có là hắn, hết thảy trưởng lão, dồn dập đem tầm mắt chuyển đến đạo nhất trên thân. Không sai. Đạo nhất khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói ra, lúc ấy Ngũ Linh Thần Di Tích kết thúc, đạo huyền vẫn là an toàn. Chết ở trên đường. Lâm Dã chợt nói, ta ra tay có chừng mực, nhiều nhất thương hắn 10 ngày nửa tháng, hắn đoán chừng là bị những người khác đánh lén, chết tại đường lên. Nói chuyện thời điểm, Lâm Dã liếc qua rất nhiều trưởng lão vẻ mặt, trong lòng đột ngột có một loại dự cảm. Đạo huyền không phải là bên trong học cung một cái nào đó trưởng lão con cháu A. Nhưng nói như vậy, liền càng thêm làm người ngạc nhiên. Đường đường một đời trưởng lão con cháu, tại sao lại đến thần thiên môn bên trong? Ai, lời tuy nói như thế, thần thiên môn lại sẽ không như vậy cho rằng. Mấy vị trưởng lão thở dài lên tiếng, có tin tức truyền đến, đạo huyền bỏ mình, thần thiên môn đột nhiên giận dữ, muốn tiến công chúng ta thánh vũ học cung. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Lâm Dã cười lạnh thành tiếng, này nhất định là âm mưu. Là dương mưu. Tôn chủ đột ngột lên tiếng, quang minh chính đại dương mưu, nhưng, chúng ta còn vô phương nói cái gì. Người nào cũng không biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thần thiên môn, đã cho là chúng ta là kẻ cầm đầu, vô luận chúng ta giải thích thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không sai. Một ít trưởng lão trầm giọng nói ra, còn nữa nói, chúng ta vì sao muốn nói rõ lý do. Thánh vũ học cung làm việc, theo không cần cùng người khác nói rõ lý do. Cho nên, cuộc chiến tranh này, không cách nào tránh khỏi. Tôn chủ lắc đầu nói ra, chư vị, không cần nhiều lời, chuẩn bị chiến đấu đi. Ta thánh vũ học cung, tuyệt đối sẽ không yếu thế. Đúng. Tất cả trưởng lão dồn dập gật đầu, nhưng nhìn Lâm Dã ánh mắt, vẫn như cũ quái dị vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Lâm Dã đả thương đạo huyền, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng, loại chuyện này, lại có ai có thể nói chúng. Nếu là Lâm Dã không hạ gục đạo huyền, hắn làm sao có thể đạt được hạch tâm lực lượng? Lại làm thế nào chiếm được Ngũ Linh Thần Di Tích bên trong bảo vật? Đúng rồi, Lâm Dã, lần này Ngũ Linh Thần Di Tích chuyến đi, ngươi có thu hoạch gì? Tôn chủ lại là hỏi lên tiếng. Ta được đến Ngũ Linh Thần Quyết Tổng Thiên, đó là một bài chuẩn thần cấp thần niệm công pháp. Lâm Dã chần chờ một chút, chung quy là lựa chọn đem hết thể nói hết ra, mặt khác, ta còn được đến một cái trận pháp, thất lạc trận pháp. Thất lạc trận pháp? Chẳng lẽ là tinh linh tộc thất truyền đã lâu thất lạc trận pháp? Có thể đem thời gian, linh hồn đều vĩnh cố trận pháp. Đột ngột nghe được trận pháp tên, rất nhiều trưởng lão đều là kinh ngạc lên, chợt hô hấp đều dồn dập. Thất lạc trận pháp, đây chính là chỉ ở trong sách cổ ghi lại trận pháp. Nguyên lai là thất lạc trận pháp, có lẽ ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Hai mắt híp lại, tôn chủ nói ra, Lâm Dã, thời gian cấp bách, ta cho phép ngươi lại vào thời không động một lần, nhường ngươi tu luyện Ngũ Linh Thần Quyết Tổng Thiên, mặt khác, cảm ngộ thất lạc trận pháp. Để báo đáp lại, về sau ngươi muốn tại Thánh Vũ Học Cung bên trong bố trí một cái thất lạc trận pháp. Tốt. Nghe vậy, Lâm Dã trực tiếp đáp ứng xuống. Thời không động có thể cùng cửu trọng không gian, thiên vũ tháp đè lên nhau, tại thời không động bên trong tu luyện, có thể bớt đi rất nhiều thời gian, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáp ứng về sau, Lâm Dã chính là tại Bạch Vô Hà dẫn đầu dưới, hướng về thời không động đi đến. Đợi đến Lâm Dã sau khi rời đi, tất cả trưởng lao sắc mặt, lại là âm trầm xuống. Chương 841, bế quan khổ tu. Lân cận thời không động, Bạch Vô Hà dừng lại bước chân, nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt đầy là thần sắc quái dị. Bạch trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Dã triệt để bất đắc dĩ, trực tiếp hỏi lên tiếng, các ngươi nhìn như vậy lấy ta, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi cũng đã biết, đạo huyền là thân phận gì? Bạch Vô Hà thở dài lên tiếng. Quả nhiên, để cho ta đoán đúng rồi. Nhún vai, Lâm Dã trầm giọng nói ra, hắn không phải là đạo nhất trưởng lão cái kia nhất hệ con cháu à? Không sai. Bạch Vô Hà nhếch miệng nói ra, hắn nhưng là nhị trưởng lão đạo thiên cháu trai, lúc trước cùng trong nhà trưởng bối giận dỗi, lúc này mới đi thần thiên môn. Nhưng lần này, hắn lại là chết tại trong tay của ngươi, những cái kia đạo gia nhất hệ trưởng lão, đương nhiên sẽ không đối ngươi có hảo cảm. Nhị trưởng lão, khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Dã trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, đạo huyền thân phận đúng là cao như thế. Nhị trưởng lão, đoán chừng ngoại trừ tôn chủ bên ngoài, chính là hắn bối phận cao nhất. Hô, chết thì chết. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, trưởng lão hẳn là sẽ không ra tay với ta. Ra tay với ngươi không đến mức, nhưng ngươi cuộc sống sau này, khẳng định sẽ khá khổ sở. Bạch Vô Hà khổ cười ra tiếng, ít nhất cái kia nhất hệ trưởng lão, sẽ không chào đón ngươi. Thôi, không nói quá nhiều, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Chỉ cần ngươi có thể có được thực lực cường đại, hoặc là đối thánh vũ học cùng có ích, như vậy, có tôn chủ tại, vĩnh viễn không ai dám động tới ngươi. Dứt lời, Bạch Vô Hà quay người rời đi. Lâm Dã ngừng lại tại chỗ, lại là hồ nghi dâng lên. Đến cùng là ai giết chết đạo huyền, càng đem hung danh đẩy lên trên người hắn. Chẳng lẽ, chỉ là muốn khơi mào thần thiên môn cùng thánh vũ học cung chiến tranh? Hô, còn có cửu U Ma Long Tông. Thần thiên môn một khi cùng chúng ta khai chiến, chỉ sợ cửu U Ma Long Tông cũng sẽ không thiện bày bỏ qua. Nếu là đại loạn chiến, lại sẽ có người nào, có thể có được chỗ tốt đâu? Thánh Nguyệt Thần Tông. Không đúng. Thánh Nguyệt Thần Tông thân là tứ đại đỉnh phong thế lực một trong, thế tất cũng sẽ liên lụy vào. Sờ lên mũi, Lâm Dã hai mắt híp lại, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Chờ một chút. Có phải hay không là, bố trí thiên khư thế giới người âm thầm hạ thủ? Nếu là chúng ta tứ đại đỉnh phong thế lực đánh ra tới, tuyệt đối không có tinh lực đi đối phó thiên khư thế giới, đến lúc đó, ma tộc hoàn toàn có thể theo trong thông đạo giết ra tới. Một khi chúng nó ẩn vào thần châu đại lục bên trong, còn muốn đem bọn hắn tìm ra, khó như lên trời. Đột ngột nghĩ tới chỗ này, Lâm Dã vẻ mặt khó xử vô cùng, trong lòng càng gấp gáp. Như làm thật như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, chỉ sợ, một trận tai họa thật lớn, đang chờ thần châu đại lục. Được rồi, trước mặc kệ nhiều như vậy, việc cấp bách, vẫn là muốn tăng lên thực lực của mình. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trực tiếp xông vào thời không động bên trong. Tiến vào thời không động, tâm niệm vừa động, thiên vũ tháp mở ra, Lâm Dã lập tức tiến nhập cửu trọng trong không gian. Vừa mới vào cửu trọng không gian, Lâm Dã lập tức phát giác dị thường. Cửu trọng trong không gian, thánh lực đúng là so lúc trước nồng nặc rất nhiều. Lực lượng pháp tắc càng là tràn ngập đầy toàn bộ trong không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dã sợ ngây người, hỗn độn thần thụ đúng là so lúc trước làm lớn ra mười mấy lần. Nông đậm, rậm rạp nhánh cây, ầm ầm hạ xuống. Bích Lạc ngồi dưới tàng cây, tắm pháp tắc, chán phóng hào quang, hòa lẫn, từ xa nhìn lại, liền tựa như trích tiên. Tương Thụy nằm sấp ở một bên, trong cơ thể lực lượng, đồng dạng là so lúc trước cường hãn rất nhiều. Đây là cái gì tình huống? Lông mày cau lại, Lâm Dã trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, Tinh Linh Vương thức tỉnh mang cho hắn trả lại, càng đem cửu trọng không gian đều tiến hóa. Người đoán không sai. Bích Lạc mở miệng nói ra, Tinh Linh Vương trả lại, không chỉ tăng lên cửu trọng không gian, càng làm cho hỗn độn thần thụ đều hoàn thành tiến hóa. Hiện nay hỗn độn thần thụ đã là đạt đến giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, tùy thời cũng có thể trưởng thành là chân chính thần vật. Mà ta, mượn nhờ hỗn độn thần thụ lực lượng pháp tắc, cũng là đem linh hồn cố định xuống dưới. Chỉ cần thất lạc trận pháp ngưng tụ thành công, chờ đến ngươi tu luyện ngũ linh thần quyết tổng thiên về sau, lại tìm đến một bộ thân thể hoàn mỹ, ta liền có thể sống lại. Nói đến đây, Bích Lạc sắc mặt, cũng là treo đầy vui sướng. Bích Lạc, ngươi phục công việc lời nói, có thể khôi phục lại cảnh giới gì? Lâm Dã tò mò hỏi lên. Nói ít cũng là thượng vị trí thánh. Bích Lạc nhếch miệng lên, có đỉnh cấp hôn độn thần thụ, lại cho ta một quãng thời gian, ta có thể khôi phục lại đỉnh cao nhất của thế giới này. Thánh Vương. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi hai mắt sáng lên. Thánh Vương, đây chính là thần châu đại lục đỉnh phong cảnh giới. Đúng, cho nên nói, ngươi phải nhanh một chút giúp ta phục sinh. Bích Lạc trầm ngâm một tiếng, nói ra, dùng ngươi hiện thực lực hôm nay, tu luyện Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên về sau, lại tìm đến Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, liền có thể giúp ta phục sinh. Không có vấn đề. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã chính là lấy ra Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên, bắt đầu tu luyện. Lâm Dã biết, một ít người nhằm vào Thần Châu Đại Lục âm mưu đã trải qua sơ bộ hiện hiện, hắn nếu là tu luyện theo không kịp bộ pháp, có lẽ Thần Châu Đại Lục đều sẽ mất mạng. Thời gian tại Lâm Dã trong tu luyện rất nhanh trôi qua. Ngũ Linh Thần Quyết không hổ là chuẩn thần cấp công pháp, một mực tu luyện 7 tháng, Lâm Dã mới khó khăn lắm nhập môn. Trọn vẹn hao tốn thời gian 1 năm, Lâm Dã đem Ngũ Linh Thần Quyết tu luyện thành công. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn 5 loại thuộc tính thần niệm lực lượng, đúng là dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại toàn công pháp mới. Nương theo lấy này một loại dung hợp, Lâm Dã thần niệm lực lượng, đúng là có như bay tăng lên. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, Lâm Dã thần niệm cảnh giới đã đạt đến 70 giai cao. Nay loại kinh khủng cảnh giới, dù cho so với một ít trưởng lão, đều sẽ không kém quá nhiều. Lâm Dã đối với cái này có chút hài lòng, lại hao tốn thời gian nửa năm, vững chắc một thoáng Ngũ Linh Thần Quyết tu luyện. Sau đó, Lâm Dã bắt đầu lĩnh ngộ Thất Lạc Trận Pháp. Thất Lạc Trận Pháp không hổ là di thất vài vạn năm trận pháp, Lâm Dã một mực hao tốn thời gian 5 năm, mới miễn cưỡng mò tới cánh cửa. Sau đó, Lâm Dã thử nghiệm tại Bích Lạc trên thân phát họa Thất Lạc Trận Pháp. Không thể không nói, Lâm Dã vận khí phi thường tốt, vẹn vẹn 2 tháng, Lâm Dã đúng là thành công buộc vòng quanh Thất Lạc Trận Pháp, đem Bích Lạc linh hồn vĩnh cố. Cùng lúc đó, Lâm Dã tự thân tu vi võ đạo, cũng là đột phá đến đỉnh phong thiên thánh cảnh giới. Kết thúc tu luyện, Lâm Dã trực tiếp thối lui ra khỏi cửu trọng không gian. Ra thời không động, lại là một bóng người đều không có, Lâm Dã không khỏi lòng sinh kỳ lạ. Tại dĩ vãng, hắn một khi kết thúc tu luyện, đều sẽ có trưởng lão chạy tới đón hắn. Nhưng lúc này đây cũng không có trưởng lão chạy đến, chẳng lẽ là xuất hiện sự tình gì? Lông mày cau lại, Lâm Dã thần niệm lực lượng phô thiên cái địa khuyết tán ra, rất nhanh phát giác, tại một cái góc chỗ, đúng là có càng mãnh liệt thánh lực gợn sóng, cùng với một loại làm người buồn nôn khí tức. Không tốt, ma tộc đột kích. Chương 842, phong ấn lối đi. Sắc mặt biến hóa, Lâm Dã không chần chờ chút nào, cấp tốc đứng dậy, hướng về xuất hiện gợn sóng địa phương tiến đến. Đột phá đến đỉnh phong thiên thánh về sau, Lâm Dã tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian một nén nhang, mãnh liệt thánh lực gợn sóng đã là hiện lên ở Lâm Dã chung quanh. Hai mắt nhìn lại, lờ mờ có thể xem thấy nhiều khói đen lượn lờ. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo gợn sóng nở rộ, một chút hắc ảnh không ngừng lao ra, hướng về nơi xà phi buôn ra ngoài. Nhưng, còn không đợi chúng nó rơi xuống đất, chính là có mấy trăm đạo thế công hạ xuống. Trọn vẹn mấy trăm vị trưởng lão nổi đồng bền giữa không trung, trưởng không toàn trường, đem những hắc ảnh kia đánh nát. Uống nha, liệt diễm hải. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo biển lửa, nóng bỏng hỏa diễm, khiến cho toàn bộ không gian đều đốt đốt lên. Lốt bút. Thất ba thất ba. Tại loại này dưới nhiệt độ, những khói đen kia không có bất kỳ cái gì phản kháng, lập tức bị thiêu thành cho tàn, tiêu tán tại trên không. Lại có người tới. Phát giác được điểm này, rất nhiều trưởng lão dồn dập quanh người, đợi đến bọn hắn phát giác là Lâm Dã về sau, lại là lộ ra vẻ kinh nghi. Lâm Dã dù sao cũng là ngoại viện học viên, rất nhiều trưởng lão đều chưa từng gặp qua hắn. Lâm Dã, ngươi cuối cùng ra đến rồi. May mắn, ngoại viện một chút thực lực rất mạnh trưởng lão cũng bị hô đi qua, bọn hắn thấy Lâm Dã, dồn dập lên tiếng, Bạch trưởng lão đã nói qua, ngươi nếu là tới, trực tiếp đi vào trong động. Cái gì? Nghe vậy, chung quanh trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến, chợt tò mò đánh giá Lâm Dã. Phải biết, cho dù là dùng bọn hắn thực lực, Bạch Vô Hà, đạo nhất đều không cho phép bọn hắn tiến vào trong động. Lâm Dã nhìn qua bất quá là cái học viên, tuy nói cảnh giới khá cao, có đỉnh phong thiên thánh tu vi, có thể cũng không nên có thể đi vào trong động a. Nhưng, bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là trong lòng khiếp sợ. Dù sao Bạch Vô Hà mệnh lệnh, vẫn là vô cùng có ích, còn nữa nói, còn có đạo nhất đảm bảo, bọn hắn cũng không dám trêu chọc đến Lâm Dã. Một phần vạn Lâm Dã thật là có quyền có thế, bọn hắn đã có thể xong đời. Trưởng lão để cho ta đi vào. Lâm Dã cũng là ngây ngẩn cả người, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này tụ lên thần niệm lực lượng, quanh quẩn tại bên cạnh mình, chợt hướng về trong động phóng đi. Ông! Thần niệm lực lượng nở rộ, giống như xoay tròn phi toa, đem chung quanh khói đen tất cả đều cho đánh tan. Rất nhanh, Lâm Dã thân ảnh, cũng là chui vào đến trong động khẩu. T! Tên tiểu tử này thực lực không kém A. Lúc nào, nội viện lại ra còn trẻ như vậy một thiên tài. Giống như, Tuyền Cơ nha đầu kia cảnh giới, cũng không bằng hắn. Phát giác được điểm này, rất nhiều trưởng lão lại là khiếp sợ không thôi. Dù bọn hắn, mong muốn đánh tan khói đen đều phải tốn phí một chút khí lực, có thể Lâm Dã lại có thể tại trong nháy mắt đánh tan khói đen, khiến cho bọn hắn kinh ngạc. A, hắn cũng không phải nội viện thiên tài. Vài vị nhận biết Lâm Dã trưởng lão khổ cười ra tiếng, vị học viên này, tiến vào Thánh Vũ học cung mới hơn nửa năm thời gian. Cái gì? Tiến vào Thánh Vũ học cung thời gian nửa năm, có thể có thực lực như thế. Thiên tài, này là thiên tài chân chính A. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão chấn động vô cùng, nhìn Lâm Dã bóng lưng biến mất, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Trong động, làm Lâm Dã xông sau khi đi vào, mới là phát giác trong đó khói đen càng ngày càng tràn ngập. Mấy trăm đạo thân ảnh, tràn ngập nồng đậm khói đen, hướng về Lâm Dã đánh tới. Thật đúng là ma khí. Cảm nhận được những khói đen kia, Lâm Dã sắc mặt nghiêm túc, lập tức tin tưởng tôn chủ theo như lời nói. Quả nhiên, thiên khư thế giới bên trong, đã không sai biệt lắm bị ma tộc cho chiếm lĩnh. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, thiên khư thế giới bên trong, phạm vi lớn như vậy, còn có cửu thiên chi thượng thế giới, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền triệt để bị ma tộc cho công phá, luôn hãm. Lâm Dã nhưng lại không biết, thần châu đại lục cùng thiên khư thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không cùng, bọn hắn thần châu đại lục đi qua nửa năm, có thể thiên khư thế giới bên trong, đã là quá khứ mấy trăm năm. Tại ma tộc liên tục không ngừng thế công dưới, thiên khư thế giới có thể kiên trì mấy trăm năm, đã là kỳ tích. Giống. Phát hiện Lâm Dã về sau, những hắc ảnh kia tựa như là dã thú, phát ra khàn giọng tiếng giống giận dữ, chính là đánh giết hướng về phía Lâm Dã. Bạch. Nhưng mà, còn không đợi chúng nó lao ra, chính là có mấy chục đạo sắc bén thánh lực vũ tiễn phá không, xuyên thủng những hắc ảnh kia. Xì xì xì. Vũ tiễn bắn vào chúng nó trong cơ thể, lập tức toát ra thánh khiết hào quang, sau một khắc, chúng nó tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Lâm Dã trong lòng hơi kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt, lại là một cái sợi râu trắng bệnh trưởng lão. Lâm Dã, tôn chủ nhường ngươi đi theo ta. Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình lóe lên, lần nữa hướng về trong động phóng đi. Lâm Dã không chút do dự, trực tiếp đi theo. Trên đường đi, Lâm Dã lại gặp rất nhiều hắc ảnh. Trong đó một chút hắc ảnh khí thế, càng làm cho Lâm Dã đều cảm thấy cảm giác áp bách. Nhưng, những hắc ảnh kia cùng trưởng lão so sánh, lại là quá yếu. Trưởng lão kia tiện tay một tiễn, chính là có rất nhiều vũ tiễn bùng nổ, cấp tốc đem hắc ảnh tan rã. Phát giác được điểm này, Lâm Dã trong lòng cuối cùng là hiểu rõ Thánh Vũ học cùng mạnh mẽ. Cái kia 20 vị trưởng lão bên trong, cơ hồ mỗi người đều có chí thánh cảnh giới thực lực. Lâm Dã đoán chừng, cái kia bài danh phía trên một ít trưởng lão, có thể đều có thượng vị chí thánh thực lực. Nếu không, Thánh Vũ học cung cũng không có khả năng đứng hàng tứ đại đỉnh phong thế lực, càng làm cho Thần Thiên môn, Thánh Nguyệt thần tông đều kiêng kỵ như vậy. Vừa nghĩ, Lâm Dã chính là tại vị trưởng lão kia hộ tống dưới, đi tới động phủ chỗ sâu. Nguyên bản thánh khiết hoa sen, lúc này lại là chán phóng ánh đen, một đạo lại một đạo thân ảnh theo hoa sen bên trong lao ra. Rất nhiều hắc ảnh, càng là có được lực lượng cường hãn, vừa ra tới, chính là bạo phát ra. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt gợn sóng bùng nổ, tôn chủ, đạo nhất, đạo thiên, bạch vô hà rất nhiều trưởng lão, mỗi người đều tại tắm máu chém giết. Bọn hắn vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trên tay công phu lại không có rơi xuống, cơ hồ mỗi một lần ra tay, đều có mấy chục đạo hắc ảnh bị đánh thành hư vô. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ có rất nhiều hắc ảnh liền xông ra ngoài. Thực lực bọn hắn là mạnh, có thể vùng này quá lớn, bọn hắn căn bản là không có cách quản quá nhiều. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng kết thúc tu luyện. Phát giác được Lâm Dã đến, tôn chủ lập tức thở dài nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi, lần này bế quan, ngươi có thể lĩnh ngộ thành công thất lạc trận pháp. Thất lạc trận pháp đối này có ích. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng giật mình, chợt cẩn thận nhớ lại thất lạc công pháp miêu tả. Rất nhanh, Lâm Dã vẻ mặt nghiêm túc, thất lạc trận pháp có thể phong tồn hết thảy, tự nhiên có thể đem lối đi cho phong tồn. Nhưng, loại phương pháp này chẳng qua là trị phân ngọn, cũng không có cách nào triệt để diệt sạch cái lối đi này. Nếu là gặp được đỉnh phong ma tộc cường giả, hoặc là thời gian xa xưa, thất lạc trận pháp vẫn như cũ sẽ bị phá mất. Dĩ nhiên có khả năng. Tôn chủ trầm giọng nói ra, 10 cái hô hấp về sau, chúng ta đem những bóng đen này đều trấn áp, ngươi đem nơi này thông đạo phong ấn, có thể hay không làm đến? Thiện. Hai mắt híp lại, Lâm Dã tâm niệm vừa động, rất nhiều thánh lực nở rộ, một đạo ngũ mang tinh trận pháp đã là lặng lẽ hiện lên ở vùng không gian này phía trên. Chương 843, Long Sơn. Uống nha, cho ta phong ấn. Rất nhanh, thời gian 10 hơi thở đi qua. Tôn chủ cùng với tất cả trưởng lão đồng thời bùng nổ, lực lượng cường đại, giống như thánh khiết ánh nắng, cấp tốc đem trong động hết thể khói đen đều cho chấn áp đi. Thất lạc trận pháp, cho ta phong. Hai mắt híp lại, Lâm Dã hai tay hợp lại, trong chốc lát, thất lạc trận pháp lập lòe hào quang hạ xuống, đột nhiên đem chọn cái hoa sen đều cho phong ấn dâng lên. Rầm rầm rầm. Khí tức thánh khiết tràn ngập, rất nhiều còn chưa lao ra khói đen, lập tức bị thánh khiết khí tức cho tịnh hóa đi. Xoẹt, xoẹt. Thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, hoa sen phía trên, một đạo ngũ mang tinh trận hiện hiện, triệt để đem lối đi cho phong ấn ở. Phanh phanh phanh. Thanh âm vang dội vang lên, ngũ mang tinh trận pháp lắc lư mấy lần, nhưng rất nhanh, chính là không có bất luận cái gì tiếng vang. Hoa sen khôi phục bạc ánh sáng màu trắng, khói đen triệt để tiêu tán. Hô. Cuối cùng giải quyết. Thấy cảnh này, mọi người hưng phấn vô cùng, bao quát tôn chủ ở bên trong, đều là thở dài nhẹ nhõm. Những khói đen kia, vô cùng tận tập kích tới, dù bọn hắn thực lực cao cường đều có chút không chịu được nổi. Như không cách nào đem thông đạo phong ấn, chỉ sợ, bọn hắn cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Những ma tộc này, quả nhiên là thật là đáng sợ. Một vị trưởng lão thở dài lên tiếng, lấy thực lực của chúng ta, còn ngăn cản như thế gian khổ. Nếu là còn lại tam phương thế lực lối đi xuất hiện vấn đề, lại nên như thế nào? Ta đoán chừng, thần thiên môn người còn không có chạy đến, nên liền là bị ma tộc sự tình không thể chậm trễ. Có thể là dạng này. Tôn chủ khẽ vuốt cằm, chợt nhìn về phía Lâm Dã, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, ngươi coi thật nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được thất lạc trận pháp. Nếu là có thể nói, có lẽ còn lại tam phương thế lực lối đi, còn cần ngươi đi phong ấn. Có khả năng. Lâm Dã gật đầu, cười khẽ một tiếng, trùng hợp ta còn muốn đi Thần Châu Thiên Vực, Thánh Nguyệt Thiên Vực một chuyến, tìm kiếm một môn công pháp. Được, vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta cũng muốn đi trước Thánh Nguyệt Thiên Vực. Tôn chủ trầm giọng nói ra, Thánh Nguyệt Thiên Vực dù sao cũng là chúng ta đồng minh, nhất định phải trợ giúp các nàng. Mặt khác, những người còn lại, đi tới Thần Thiên Môn, thỏa sức khiến cho bọn hắn muốn đối phó chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, tiếng nói vừa ra, một ít trưởng lão vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Nhất là đạo nhất cái kia nhất hệ, vẻ mặt tâm trầm. Đạo huyền có thể nói liền chết tại Thần Thiên Môn trong tay, làm sao có thể để bọn hắn có hảo cảm. Thôi, đạo thiên, đạo nhất, các ngươi theo ta đi Thánh Nguyệt Thiên Vực. Bạch Vô Hà, Long Hạo, các ngươi đi Thần Châu Thiên Vực. Mắt thấy tất cả trưởng lão thảo luận lên, Lâm Dã cũng là lặng lẽ lui lại, thối lui ra khỏi động phủ, nhanh chóng hướng về ngoại viện tiến đến. Lần này, Lâm Dã còn muốn ra ngoài, tìm đến Tam Thiên Thiên Đạo về sau. Đoán chừng còn muốn chạy tới chạy lui mặt khác ba cái thiên vực, chỉ sợ rất khó trở về. Trở lại chỗ ở, Lâm Dã đem tất cả mọi chuyện đều phân phó tốt, lại phân phó Tịch Linh đi mặt trời lặn chi thành, đem Lạc Băng Nguyệt mọi người tiếp trở về. Trước mắt, nói không chừng cái nào thiên ma tộc mối nguy liền sẽ triệt để bùng nổ. Lạc Băng Nguyệt mọi người tại bên ngoài, Lâm Dã thật là có điểm không yên lòng. Đều căn dặn xong về sau, Lâm Dã mang theo Đinh Phụng Thiên, liền là hướng về truyền tống trận pháp chỗ tiến đến. Nhưng mà vừa đi tới truyền tống trận pháp chỗ, Lâm Dã lại là kinh ngạc phát giác, Bạch Vô Hà cùng với Thẩm Thanh Vân hai người, đã là chờ tại trận pháp trước. Hi hi, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy an ổn đợi tại trong học viện. Thẩm Thanh Vân cười tủm tỉm nhìn Lâm Dã. Bạch Vô Hà đồng dạng là cười nói, tôn chủ đại nhân nói, chờ ngươi làm xong về sau, tận lực đi Thánh Nguyệt Thiên Vực, hoặc là Thần Châu Thiên Vực một chuyến. Còn có chuyện gì? Lâm Dã nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, thất lạc trận pháp đối ta tiêu hao có thể nói không nhỏ. Liên tiếp bố trí mấy cái trận pháp, ta có thể là có chút nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi yên tâm, nên cho chỗ tốt của ngươi, chắc chắn sẽ không ít. Bạch Vô Hà thở dài một tiếng, lần này, ta muốn đi Thần Thiên Môn, có lẽ sẽ có nguy hiểm phát sinh. Nếu là chúng ta không có ngăn cản được, Lâm Dã, phong ấn lối đi sự tình, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Thực lực của ngươi, còn hơi yếu, còn cần mau sớm tăng lên. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi bó tay rồi dâng lên. Thẩm Thanh Vân cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Dã thực lực tăng lên, đã là vô cùng kinh khủng. Dạng này vẫn tính chậm, chỉ sợ trên thế giới những người khác, đều muốn đi nhảy lầu. Không làm sao được, Lâm Dã thực lực tăng lên mặc dù nhanh, nhưng hắn phải đối mặt người cũng rất mạnh, thực lực trước mắt, còn thật có chút theo không kịp. Ta sẽ cố gắng tăng cao thực lực. Lâm Dã tầng tầng gật đầu. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Mỉm cười, Bạch Vô Hà nhìn chăm chú Lâm Dã. Một mực đợi đến Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong trận pháp, Bạch Vô Hà lại là thở dài lên tiếng. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ lần này phân biệt, sẽ là vĩnh biệt. Truyền tống trận pháp khởi động, làm Lâm Dã mấy người lần nữa cước đạp thực địa lúc, đã là tại Thánh Vũ Thiên Sơn Dịa. Lần này, cũng không có trưởng lão dẫn đội, bọn hắn vô phương đi thẳng đến còn lại thiên vực, chỉ có thể một đường bay nhanh bay qua. Bất quá còn tốt, Lâm Dã ba người thực lực, đều đã đi đến thiên thánh cảnh giới, Thẩm Thanh Vân tuy nói cảnh giới còn chưa đột phá, nhưng tương tự có thiên thánh thực lực. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có tìm cái gì bay lượn linh sủng, trực tiếp dựa theo địa đồ, hướng về Thánh Nguyệt Thiên Vực, Thần Châu Thiên Vực ở giữa một khu vực như vậy tiến đến. Một mực phi hành nửa tháng,